Đế bá, chương 6272, chân có chút lạnh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sinh một màn này, tất cả mọi người ngây dại, cũng là không gì sánh được rung động. Thậm chí tất cả mọi người tận mắt thấy truyền thuyết, xà thần vị, yêu đạo lục đại yêu thần vị, cổ lão không gì sánh được, mà Cuồng Long chính là xuất thân từ truyền thuyết xà thần vị. Hôm nay, Cuồng Long vậy mà nương tựa theo xà thần vị bỏ trốn mất dạng. Cái này cũng đích thật là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, đối với xà thần vị, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng là nói không rõ không nói rõ. Nhưng là, hôm nay tận mắt thấy xà thần vị tịch quyển thiên hà. Cái này cũng đích xác xác là rung động rất nhiều tu sĩ cường giả. Khó trách, cái này từ ngàn năm nay, Cuồng Long đình một lần lại một lần đối địch với Bát Thất Vương Triều. Cuồng Long một lần lại một lần thua ở Bát Thất Đạo Quân trong tay. Lại một lần trốn qua tử kiếp. Chỗ bằng vào chính là xà thần vị. Mỗi một lần Cuồng Long sẽ bại thời điểm, đều là mượn xà thần vị đào tẩu mà đi. Nhưng là, lại có ai sẽ nghĩ tới. Hôm nay Cuồng Long, vạn hung đứng đầu, vô thượng cự hung, lại là thua ở Bát Thất Đạo Quân nữ nhi trong tay. Liền xem như Cuồng Long, cũng không có nghĩ đến. Hắn đánh với Tôn Long chiến thần một trận, có thể nói là kinh thiên động địa, chưa chắc sử toàn lực. Nhưng là, A Truy hai mắt bắn ra ánh lửa, nhưng trong nháy mắt tại hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể đánh xuyên qua một cái lỗ máu. Liền xem như cường đại như hắn, cũng giống vậy ngăn không được A Truy trong đôi mắt bắn ra tới ánh lửa. Cái này quá mức kinh khủng, tất cả mọi người nói không rõ ràng chuyện gì xảy ra. A Truy thiên thân bảo phát ra cường đại như thế đạo quân chi uy. Đây quả thực là Bát Thất Đạo Quân đích thân tới, cử thế vô địch chi tư. Đáng sợ hơn chính là A Truy hai mắt bắn ra ánh lửa, vậy mà có thể đánh xuyên Cuồng Long thân thể. Cái này không khỏi để cho người ta nghĩ đến một cái truyền thuyết điên hòa. Đương nhiên, A Truy hai mắt chỗ bắn ra tới ánh lửa cùng điên hòa không có bất cứ quan hệ nào. A, tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, A Truy tê tâm liệt phế kêu đau đớn đứng lên. Ở thời điểm này, mặc kệ là phụ thân nàng đạo quân lực lượng điên cuồng gia trì, hay là lục châu đảo hoàn liều mạng khóa gấp thân thể của nàng, nhưng là, đều không làm nên chuyện gì. Tại đáng sợ đốt cháy phía dưới, thân thể của nàng, nàng chân huyết, nàng hỗn độn chân khí, đại đạo của nàng đều muốn đốt cháy thành tro đồng dạng. Ở thời điểm này, A Truy thống khổ đến như là chịu đủ chạm đất ngục đại hình đồng dạng. Sống không bằng chết. Mặc dù A Truy bị đốt cháy, nhưng mà, ở thời điểm này, lại không nhìn thấy một tơ một hào ánh lửa. Đây mới là chuyện thống khổ nhất, bởi vì tất cả tân hỏa đều tại trong thân thể của nàng đốt cháy. Đốt cháy nàng hết thảy, cũng đốt cháy nàng tinh huyết, chân mệnh. Tại thân thể của nàng bị đốt cháy thời điểm, vừa có phụ thân nàng lực lượng một lần lại một lần điên cuồng gia trì, mà bị Lý Thất Dạ Lạc ấn tại trong cơ thể nàng lục châu đạo hoàn, đại biểu cho phụ thân nàng vô thượng đạo quả đạo quân chi đạo, một lần lại một lần điên cuồng cô tỏa lấy thân thể của nàng, khiến cho nàng không có bị đốt cháy thành tro. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng sẽ không để nàng đốt cháy thành tro. Hắn tại nắm giữ lửa cháy hầu, để tân hỏa tại đốt cháy A Truy, tân hỏa tại trong cơ thể của mình đốt cháy, mà thân thể của mình đều bị cô tỏa tại Lý Thất Dạ khống chế hỏa hầu phía dưới. A Truy lại là đốt không chết, nhưng là lại đem nàng dày vò đến vô cùng thống khổ. Tại trong thân thể của nàng, tinh huyết của nàng, nàng chân mệnh, đại đạo của nàng đều bị chịu ra dầu tới, như vậy không có gì sánh kịp thống khổ. Liền xem như tiểu cô nương này kiên cường nữa, cũng không nhịn được thống khổ thét lên. Cuối cùng, A Truy thân thể không cách nào chống đỡ, toàn bộ thân thể muốn bị thiêu hủy trong một chớp mắt. Lý Thất Dạ xuất thủ như thiểm điện, lập tức từ A Truy trong thân thể lấy ra than thạch. Than thạch có chút đỏ, so với vừa rồi màu đỏ bừng đến, đã là ảm đạm không ít, mà A Truy ở điểm này, ngã trên mặt đất, cuộn tròn, thân thể run rẩy, nàng đã là ngất đi. Nếu như không phải phụ thân nàng đạo quân chi lực, đạo quân chi hoàn liều mạng cô tỏa lấy thân thể của nàng. Nếu như không có Lý Thất Dạ nắm trong tay hỏa hầu, A Truy cực sớm đã bị đốt thành tro. Ngay cả hỏa diễm cự viên, độc thi cáp vương, túng hỏa cuồng đồ đều đã bị đốt thành tro. Huống chi là nàng dạng này chỉ là một tiểu nữ hài. Phúc khí này, không sai, chung quy là có thiên tộc huyết thống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tương lai tân hỏa chính là do nàng đến truyền thừa. Ở thời điểm này, bất luận là liệt diễm cuồng đao hay là bát thất túng vệ kỵ, lại hoặc là mặt khác bát thất vương triều đệ tử, đều ở lại nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc công việc. Dạng này tân hoàng đăng cơ, vậy mà lại rơi xuống như vậy kết cục. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người còn ngẩn người thời điểm, một vật từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện xuống đất. Từ trên trời giáng xuống chính là Hắc Bạch Lang Quân. Hắn đã bị Tôn Long Chiến Thần chế trụ, ném tại Lý Thất Dạ dưới chân. Hắc Bạch Lang Quân vốn là gặp cục diện không đúng, lập tức bỏ trốn mất dạng, nhưng là không nghĩ tới, A Truy hai mắt bắn ra ánh lửa, đánh lui Cuồng Long. Tôn Long Chiến Thần lập tức bắt được Hắc Bạch Lang Quân. Hắc Bạch Lang Quân mặc dù là thập đại hung một người, nhưng là cùng Tôn Long Chiến Thần thực lực cách biệt quá xa. Ai, Văn Thừa, người không phải muốn bát thất đế tỷ sao? Lý Thất Dạ nhìn xem than thạch, hời hợt nói ra, bệ hạ, là nô tài khinh suất, phạm vào sai lầm lớn, xin mời bệ hạ tha mạng. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân không khỏi quát to một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Khinh suất, có thể hiểu được, Lý Thất Dạ cười cười, vẫn là nhìn xem than thạch, nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, người phạm đắc tội, cũng không chỉ tại đây. Mưu hại bệ hạ, phản loạn vương triều, xoắn suýt hung nhân giết hại đồng bào, hủy diệt vương triều. Bất luận cái gì một tội, đều muôn lần chết không thể xá. Tôn Long Chiến Thần lạnh lùng nói, Chiến Thần, uổng oan nha, uổng oan nha, xin mời Cáp Vương cự viên tham gia đại điển. Cũng không phải ta bản ý, chính là bệ hạ trao quyền vậy. Hắc Bạch Lang Quân hét lớn, a, ta suýt nữa quên mất. Lý Thất Dạ tựa như là lập tức bị Hắc Bạch Lang Quân lời như vậy một nhắc nhở. Trong tay cặp gáp than lập tức không có cầm chắc, lửa than, đùng, một tiếng, rơi vào Hắc Bạch Lang Quân trên thân. A, Hắc Bạch Lang Quân vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết đến. Toàn thân run rẩy, khi than thạch rơi vào trên người hắn thời điểm, trong nháy mắt, đem hắn thân thể đốt ra một cái động lớn tới. Bệ hạ, tha mạng, tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Hắc Bạch Lang Quân cầu xin tha thứ. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân giống như là tiếp nhận trong nhân thế khốc hình tàn khốc nhất một dạng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi vì đó rùng mình. Để rất nhiều người đều không khỏi vì đó run rẩy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nhìn Hắc Bạch Lang Quân một chút. Nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, làm Long Quân, ngươi mặt mũi mất hết. Không, cuối cùng, Hắc Bạch Lang Quân tiếng kêu thảm thiết vang vọng bát thất vương triều. Tiếp nhận thống khổ nhất đốt cháy. Tại từng tấc đốt cháy phía dưới, Hắc Bạch Lang Quân cuối cùng hóa thành khói xanh. Ngay cả tro cốt đều không có lưu lại. Lý Thất Dạ đem than thạch thả lại Tam Nguyên truyền thế tân hỏa trong chậu than. Run rẩy một chút, nói ra, ai, thời tiết như vậy, thật sự chính là có chút lạnh nha. Nói, chậm rãi duỗi ra hai chân. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi ở trên người Âm Cơ. Âm Cơ trong nội tâm phát lạnh, run rẩy một chút. Ở thời điểm này, Âm Cơ chậm rãi quỳ xuống. Là Lý Thất Dạ cởi vớ giày, gấp bưng bít lấy Lý Thất Dạ hai chân, bỏ vào trong ngực, ngửa mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ, vẫn là quyến rũ động lòng người, vẫn là không nói ra được thong dong, nói ra, cơ vì bệ hạ ấm chân, Lý Thất Dạ chậm rãi lên tiếng, nhắm mắt lại, tựa ở trên hoàng vị, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, kẻ làm loạn, giết. Tuân mệnh, ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương đều đã khống chế tràng diện. Những cái kia vốn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn diệt Bát Thất Vương triều hung nhân ác đồ đều ở thời điểm này bị Bát Thất Vương triều các đệ tử vây khốn. Giết, tại thời khắc này, có Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long chiến thần gia nhập. Toàn bộ tràng diện càng là trong nháy mắt nghiêng về một bên. Mặc kệ những này hung nhân ác đồ đã từng là cường đại đến mức nào, cỡ nào hiển hách, nhưng là, lúc này, bọn hắn tại Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long chiến thần, Bát Kỵ Hào Thiên Quân đoàn tiễu sát phía dưới, liền tựa như là từng đầu con cừu non đồng dạng, từng cái đầu lâu tựa như trái dưa hấu một dạng, cái này đến cái khác lăn xuống trên mặt đất. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều phiêu tán mùi máu tươi nồng nặc, thi thể cũng thuộc về đầy đất. Mặc dù giờ này khắc này, Bát Thất Vương triều khắp nơi đều là tàn điện phá cung, một mảnh hỗn độn, nhưng là Bát Thất Vương triều đệ tử chính là từng cái như hổ thêm cánh, cái này đến cái khác đằng đằng sát khí, chiến ý tăng vọt, cuối cùng từng cái làm loạn hung nhân ác đồ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đều chết thảm tại Bát Thất Vương triều dưới đổ đao. Theo Bát Thất Vương triều đệ tử quét dọn chiến trường thời điểm, những cái kia tránh né chạy trốn tân khách lúc này mới trong nội tâm run rẩy tụ tập tới. Mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa. Bát Thất Vương triều đệ tử quét dọn chiến trường, dọn dẹp một bộ lại một bộ thi thể. Tại cái kia cao cao tại thượng trên hoàng vị, phổ thông như phàm nhân Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Ở trước mặt của hắn, quỳ Âm Cơ, nàng ý chí lấy Lý Thất Dạ hai chân, lấy chính mình ôn nhuận là Lý Thất Dạ sưởi ấm hai chân. Gió nhẹ nhàng thổi qua, tựa hồ trở nên có chút rét lạnh. Tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người không lên tiếng. Khi Bát Thất Đạo Quân các đệ tử quét dọn xong cả tràng đằng sau, Bát Thất Vương triều lại lộ ra đại khí đường hoàng đứng lên. Giờ này khắc này, Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương, Bát Kỵ Hào Thiên Quân đoàn cùng những cái kia đến đây chúc mừng tân khách đều đứng bình tĩnh tại hoàng vị kia trước đó. Một trận tân hoàng đại điển giống như này kết thúc. Bao nhiêu người cho là dạng này một trận tân hoàng đại điển sẽ lấy Bát Thất Vương triều hủy diệt mà chung kết. Nhưng là, lại có ai nghĩ đến cuối cùng nhưng lưu lại như vậy kết quả. Loạt châu thập hung, chết thảm bốn vị, hỏa viễm cự viên, độc thi cáp vương, túng hỏa cuồng đồ, Hắc Bạch Lang Quân đều bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Âm Cơ thần phục, quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ ấm chân. Về phần vô thượng cái đầu khổng lồ, vạn hung đứng đầu, cuồng long, bị Bát Thất công chúa đánh xuyên thân thể, trốn về xà thần vị. Một trận kinh thiên nguy cơ, cứ như vậy như cuồng phong quét lá rụng đồng dạng quét ngang đến không còn một mảnh. Để tất cả Bát Thất Vương triều đệ tử, tất cả chúc mừng tân khách, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Cách chương.